Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1086, chương 2, tin tức ngầm. Trần Binh đi ra trang viên, ngoài trang viên bốn phía vốn cũng là bị sương mù bao phủ. Tại hắn đi tới về sau, này chút sương mù cũng đi theo tiêu tán, nhìn bốn phía, chung quanh là một mảnh màu vàng đất đại thảo nguyên. Cách đó không xa có từng bầy màu nâu sói đói tại bồi hồi. Càng gần một chút bùn lầy trên đất, còn bò lổm ngổm từng con màu xanh con cóc lớn. Cóc 3 đến cấp 5, sói đói 7 đến cấp 10. Nghĩ đi xa vẫn phải thăng cấp, bằng không thì vượt qua cấp 10 quái vật cho dù có trang bị cũng khó đối phó. Trần Binh suy tư, gia viên chiến tranh. Phó bản so sánh khác trò chơi phó bản. Điểm khác biệt lớn nhất liền là không đối người chơi trang bị. Kỹ năng, đạo cụ số lượng làm ra hạn chế. Mỗi cái người chơi đều có thể võ trang đầy đủ ra cửa. Này chút cấp thấp quái vật uy hiếp không lớn. Bất quá chờ cấp áp chế y nguyên tồn tại. Không thăng cấp cho dù có trang bị cũng đánh không lại cao cấp quái vật. Vô luận là mục ha. Lãnh địa vẫn là màu bạc ngục giam vị trí chỗ, Trần Binh đoán chừng đều sẽ không quá gần, tối thiểu cũng là 30-50 cấp quái vật vây quanh khu vực. Trần Binh trước mắt không đến được nơi đó, đang nhìn xong trò chơi thông cáo về sau, Trần Binh đã là có một cái ý nghĩ mở một ngôi nhà vườn điểm lãnh địa, nuôi ký sinh ong chúa. Ký sinh ong chúa Trần Binh một mực nắm ở trong tay không dám nuôi. Nhưng nếu có thể mở điểm lãnh địa, nắm ký sinh ong chúa dùng đến, Trần Binh cảm giác hắn có thể tải gia viên chiến tranh, phó bản bên trong đi ngang. Chẳng qua trước mắt chỉ là có ý nghĩ này, cụ thể muốn như thế nào mới có thể lấy tới một cái điểm lãnh địa. Trần Binh còn không rõ ràng lắm, cho nên hắn nghĩ trước tìm Mục Ha, hoặc là Phỉ La. Nếu có thể theo hai cái này NPC trên tay lấy tới một khối lãnh địa, Trần Binh cảm giác liền có hy vọng. Dù sao Mục Ha phái tới kỵ sĩ xưng Trần Binh quê hương làm trang viên. Hắn có thể có được nhiều một khối, cũng là trang viên tính chất, dùng tới nuôi ký sinh ong chúa hơn phân nửa có thể được. Mà trước mắt liền cảnh vật chung quanh đến xem. Hắn vẫn là trước tiên cần phải nắm đẳng cấp bắt đầu luyện mới có thể lấy tay chuyện này. Suy nghĩ một chút, Trần Binh vẫn là quay người trở về trang viên, chuẩn bị tìm La Kỳ cùng thiên sứ môi giới trước tiến hành thứ nhất kỳ truyền tống trận thăng cấp. Toàn cầu người chơi đều tại một cái phó bản, còn mỗi người tự mang một cái trang viên. Trần Binh đã là có thể tưởng tượng cái trò chơi này địa đồ lớn đến mức nào. Truyền tống trận tác dụng tuyệt đối sẽ không thấp, mau sớm thăng cấp lượng tử siêu chiều không gian truyền tống trận hết sức có cần phải. Trần huynh, tốt, chờ một lát, ta lập tức liền tới đây. Trần Binh tìm La Kỳ, La Kỳ liền ở trong game, hắn thu đến liên lạc sau lập tức nói lại. Sau 3 phút, La Kỳ truyền đưa tới. Trần huynh, lần này trò chơi ta cũng chuẩn bị chơi đùa. Có thật nhiều cơ hội chiếu cố a. Cầm trên tay hỗ trợ nhận được tài liệu đều giao dịch cho Trần Binh. La Kỳ tiếp lấy cười hắc hắc nói. Nghiêm túc chơi. Trần Binh có chút kỳ quái hỏi. Khác trò chơi. Liền như lần trước vượt quốc server. Cây thế giới. La Kỳ cũng chơi. Bất quá là dùng thương nhân thân phận tiến hành. Mà chỉ là dùng thương nhân thân phận. La Kỳ liền cũng không cần cố ý nói khiến cho hắn chiếu cố lời nói. Khục, lần này trò chơi ta đã xác nhận là toàn cầu hết thảy người chơi tại cùng một cái server bên trong. Cùng lần trước vượt quốc server một dạng, mà liền quy mô mà nói. So với lần trước vượt quốc server muốn lớn hơn, là chân chính toàn cầu người chơi cùng phục. Mặt khác, ta còn thu đến một cái tin tức ngầm. Nói lần này thay mới, vốn là tương đương sau phiên bản, quan phương trước thời gian thay mới cái này phiên bản là bất đắc dĩ. Lần này trò chơi ban thưởng, quan phương một mực không có đề. Rất nhiều người đều coi là ban thưởng liền là ở trong game thăng cấp phát triển gia viên. Nhưng ta nghe nói, trò chơi sau khi kết thúc, căn cứ trò chơi tình huống, khả năng còn có hết sức thần bí ban thưởng tồn tại. La Kỳ lén lén lút lút ngắm nhìn bốn phía, sợ lời hắn nói sẽ bị người khác nghe được. Người chỗ nào nghe được tin tức, nếu là thật có thần bí ban thưởng, quan phương vì cái gì không đề cập tới? Trần Binh không khỏi hỏi, cái này phiên bản là sớm thay mới phiên bản. Trần Binh rất là tán thành, dù sao cây thế giới trò chơi mới kết thúc không lâu. Không có lý do đột nhiên giữ gìn, lại đột nhiên mở ra dạng này một cái siêu cự hình toàn cầu phó bản. Nhưng ngoài ra còn có thần bí ban thưởng một chuyện. Nếu là tồn tại, trò chơi quan phương không có lý do không tuyên truyền mới đúng. Ta là thương nhân nha, đương nhiên là có đủ loại tư nhân tin tức con đường. Bất quá đều là tin đồn tin tức, là thật là giả, ta cũng không dám đánh cược. Không quá gần tới cùng Trần huynh ngươi hợp tác, buôn bán sự tình cũng tới đường dây. Ta thuê hai người liền có thể duy trì cục diện, khó được có cơ hội. Lần này trò chơi tự nhiên thật tốt tốt chơi một chút. Cũng xem như đối tương lai mình đầu tư. La Kỳ láu cá nói, dạng này à, không có vấn đề, cần muốn giúp đỡ cứ việc tìm ta. Trần Binh gật gật đầu, cười nói, đúng rồi, ngươi có thể hay không theo quê hương của ta đi ra ngoài. Trần Binh bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, nói với La Kỳ, muốn là có thể, vậy coi như được nhiều giao chút bạn tốt, ta thử nhìn một chút. La Kỳ mừng rỡ, lập tức hướng gia viên Đại Mộc Môn đi đến. Không được, nói ta điều kiện không vừa lòng. Bất quá, đi tới cửa trước, La Kỳ liền bị một đạo không khí tường cản lại. Điều kiện không vừa lòng, cái kia chính là có thể. Trần Binh gật gật đầu, trong lòng đã nắm chắc. Gia viên chiến tranh, trò chơi địa đồ vô cùng to lớn. Có thể thông qua hảo hữu quê hương lui tới không kỳ quái. Bất quá cũng không phải vô điều kiện thông hành. Đáng tiếc, La Kỳ tiếc hận không thôi. Muốn là có thể, hắn lập tức liền tới đây cùng Trần Binh tổ đội. Ôm Trần Binh đùi, ta chuồn, Trần huynh ngươi trước bề bộn. Đến lúc đó chiều cố nhiều hơn. La Kỳ lúc này thu đến khác liên lạc, nhìn một cái tin tức, vội vàng cáo từ. La Kỳ vừa đi, Trần Binh trực tiếp truyền tống đến Vinh Quang chỗ, tìm thiên sứ môi giới. Tài liệu không sai biệt lắm đủ, lại đem thiên sứ môi giới thu tới tay hàng lấy tới. Là hắn có thể bắt đầu thăng cấp truyền tống trận. Thiên sứ môi giới bên kia đã có người bắt đầu đi làm. Trần Binh là chủ thuê nhà kiêm lớn khách hàng. Hắn vừa đến, lập tức có tiểu mỹ nữ tới đón đợi. 2-3 lần liền hoàn thành giao dịch. Đúng rồi, Trần lão bản, bao phủ tại Vinh Quang chỗ chung quanh ma pháp lá chắn tại thay mới sau biến mất. Bên ngoài phong cảnh rất không tệ, có thời gian không ngại đi xem một chút. Giao dịch xong, cùng Trần Binh giao dịch vào cái ngày đó làm môi giới cao tầng cười nói với Trần Binh. Còn có chuyện như vậy, ta đây có thể được đi xem một chút. Trần Binh giật mình, quay người ra thiên sứ môi giới, hướng Vinh Quang chỗ bên ngoài đi đến. Chỉ là nhìn thiên không, Vinh Quang chỗ cùng thay mới trước không biến hóa, đều là trời xanh mây trắng. Nhưng ma pháp lá chắn là thật biến mất, không ít tới Vinh Quang chỗ người chơi nghe được tin tức này, đều là hướng lá chắn bên ngoài khu vực đi đến. Ngoạn tàu, thật cao, nguyên lai Vinh Quang chỗ là một tòa thiên không đảo tử. Không biết phía dưới là nơi nào, rất muốn từ nơi này nhảy xuống. Mau nhìn, giống như có bay trên trời lớn thuyền ở phía dưới bầu trời bay qua. Không ít người chơi đứng tại Vinh Quang chỗ bên bờ khu vực, nghị luận ầm ĩ. Trần Binh nhìn phong cảnh đại biến bên ngoài phong cảnh, không khỏi hơi hơi trầm ngâm. Lần trước Sally mất tích lúc, Vinh Quang chỗ lá chắn bên ngoài là vô tận số liệu loạn lưu cùng không gian phong bạo. hiện tại không gian phong bạo và số liệu loạn lưu đã là biến mất. Vinh quang chi biến thành một tòa trên bầu trời thiên không đảo tự. Độ cao nói ít cũng tại vạn mét phía trên. Đứng tại cao như thế không? Xuyên thấu qua tầng mây, có thể thấy hư hư thực thực bầu trời lớn, thuyền phương tiện giao thông ở trên trời bay lượn. Mà càng thêm xa xôi mặt đất, mơ hồ rõ ràng mảng lớn kiến trúc. Vinh quang chi phía dưới mặt đất là toàn cầu người chơi tiến vào gia viên chiến tranh phó bản địa đồ. Không phải thì cũng thôi đi. Đúng vậy, làm sao liền vinh quang chỗ đều tiến vào cái này phó bản? Trần Binh suy nghĩ một chút, quyết định đi tìm Phổ Lâm. Phổ Lâm là vinh quang chỗ người quản lý, khẳng định biết một chút tin tức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.